Chương 71, năng lực thay thế. Bên ngoài nguyên bản nóng nảy bất an vật chất màu đen đột nhiên yên tĩnh trở lại, không xuất hiện chung quanh mở rộng, ngược lại từ từ trở lại màu trắng tiểu cầu bên trong. Thấy cảnh này, bá lao đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái kia vật chất màu đen tiếp tục nuốt chửng hết thể chung quanh sự vật, cái kia này một phương tiểu thế giới nhưng là sẽ bị hủy diệt bất quá chờ kiểm tra một hồi cảnh vật chung quanh phá hư trình độ. Nguyên bản tu nở dê đi xuống tâm lại lần nữa nhấc lên, một phương thế giới này trọn vẹn bị cắn nuốt hết 4/5, này muốn bọn hắn về sau tại sao lại ở chỗ này ở lại đi. Lần này, thật chơi lớn rồi, răng rắc nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại màu trắng tiểu cầu mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một vết nước, này để bọn hắn lần nữa đề cao cảnh giác. Tạch tạch tạch tạch vết rách càng lúc càng lớn, từng chút một màu trắng mảnh vỡ rơi xuống biến mất không thấy gì nữa, từ từ. Xuất hiện một cái cao 2 mét cửa ra vào, mà cái kia lối đi ra xuất hiện một bóng người cao to, chỉ tiếc bởi vì cái kia ánh sáng trắng quan hệ thấy không rõ thân ảnh kia dáng vẻ. Rốt cục ra đến rồi cái thân ảnh kia chân trước vừa mới hướng mặt ngoài đập mạnh, phía sau màu trắng tiểu cầu liền hóa thành bụi trần tiêu tán trên thế gian. Ánh sáng trắng biến mất, này mới khiến đám người có thể thấy rõ thân ảnh dáng vẻ. Tóc đen mắt đen, thân mặc một thân áo bào đen. Theo vừa mới vừa đi vào dáng vẻ mở dạng, không phải Đường Vũ là ai. Khác biệt duy nhất chính là Đường Vũ trên bờ vai nhiều hơn một cái tiểu nhỏ nhỏ nữ hài. Khu khu, ta này có tính không thông qua được đâu, phát giác ánh mắt của mọi người đều tập trung ở mạ vịt vỡ mí lì ổng trên người, Đường Vũ không khỏi nhắc nhở. À, thông qua được nghe được Đường Vũ lời nói sau đám người mới hồi phục tinh thần lại, không đang đuổi cứu Đường Vũ trên vai cô bé kia là ai. Đường Vũ không muốn nói bọn hắn cũng không thể hỏi. Thì hướng về phía trước bước một bước nhỏ, tay phải vươn ra, một quả hạt châu màu đỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. A nằm sấp trên bờ vai mạ vịt vờ mì lì ổng khẽ di một tiếng, nhìn xem thì trong tay viên kia hạt châu màu đỏ, cái kia bích hai mắt màu xanh lục bên trong toát ra nồng đậm tò mò. Mạ vịt vờ mì lì ổng, ngươi muốn không thấy mạ vịt vờ mì lì ổng dáng vẻ, Đường Vũ khẽ cười một tiếng, tiếp nhận hạt châu màu đỏ. Đem hạt châu màu đỏ cờ mở tới mạ vịt vờ mì lì ổng trước mặt. Ba ba, có thể cho ta không xem lên trước mặt viên này hạt châu màu đỏ. Mạ vịt vờ mì lì ổng trong đồng tử hứng thú càng ngày càng đậm, cái kia đồng tử chỗ sâu, che giấu một kia hưng phấn. Có khả năng nha đem hạt châu màu đỏ đặt vào mạ vịt vờ mì lì ổng trên tay, bỏ qua bá lao bọn hắn cái kia dáng vẻ vội vàng, đối khoảng trống nói, người đâu dừng a kẻ buồn nước bọn cong lên, đem bàn tay trái kéo ra. Một viên hạt châu màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiếp nhận hạt châu màu đen, đem đưa cho mạ vịt vờ mí lì ổng, đối thị bọn họ nói, không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước nghe được Đường Vũ muốn đi, bá lao trong lòng vui vẻ, bọn hắn như thế có khả năng rời đi nơi này, vội vàng nói, chờ một chút chúng ta muốn theo người ra ngoài. Vì cái gì Đường Vũ lông mày một nhăn, không rõ bọn hắn tại sao phải đi theo chính mình, không phải hoàn thành truyền thừa sau là có thể đi rồi sao? Tựa như trước đó truyền thừa một dạng. Chờ ngươi hoàn toàn đạt được hệ thống thừa nhận về sau, ngươi thì sẽ biết. Nhẹ gật đầu, y theo hệ thống cái kia cá tính, mong muốn biết được nàng tồn tại trừ phi là nàng vô cùng tín nhiệm người, điểm ấy Đường Vũ vẫn là hết sức yên tâm. Vậy liền cùng đi đi tiện tay đối hư không vạch một đạo cái hang lớn màu đen liền xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, trực tiếp một bước bước vào. Bá lao trên mặt bọn họ vui vẻ. Rốt cục có khả năng rời đi địa phương này, vội vàng đi theo đi vào. Chín đại vĩ thú bên này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, một tia sáng trắng chiếu xuống, Đường Vũ đám người xuất hiện trên mặt đất, tiếp lấy lô đen liền chậm rãi đóng cửa. Tiểu tử, thành công cửu vĩ nhìn xem Đường Vũ, làm Đường Vũ hoàn thành truyền thừa thì nó liền cảm ứng được, nhớ tới lúc trước vừa mới gặp mặt thì cái kia cái mao đầu tiểu tử, bây giờ lại đã trở thành để chúng nó ngưỡng vọng tồn tại. Là chúng nó chứng kiến hắn trưởng thành. Đối với cựu vĩ chúng nó, Đường Vũ một mực đem Đường Vũ coi là bằng hữu quan hệ bình thường. Yêu thú tình cảm có đôi khi so với nhân loại còn có hồn nhiên. Các người muốn hay không theo ta ra ngoài, lão ở lại đây cũng không dễ. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, liền xem như tại duyên dáng hoàn cảnh cũng có nhìn phát chán một ngày. Huống chi cựu vĩ chúng nó ở chỗ này vài chục năm, mặc dù trong bọn hắn đi ra mấy lần. Cũng tốt. Ở chỗ này đều mang án. Nói xong, hai tay hợp lại, ba nhờ hóa làm một con cáo nhỏ. Ghé vào Đường Vũ trên bờ vai mạ vịt vờ mí lì ổng con mắt đột nhiên lóe lên, hướng về cửu vĩ nhau tới, tại cửu vĩ còn chưa kịp phản ứng thì đem cửu vĩ ôm vào trong ngực. Bị ôm lấy cửu vĩ trong lòng giận dữ, chính là muốn thật tốt giáo huấn một chút dám đánh lén mình ra hỏa, thế nhưng chờ một quay đầu thấy mạ vịt vợ mì lì ổng liền ngây ngẩn cả người, thế nào lại là một cái tiểu nữ hài phát giác được cửu vĩ thay đổi. Đường Vũ mỉm cười, nói, nàng là nữ nhi của ta. Một bên nhị vĩ nhìn Đường Vũ liếc mắt, trêu đùa, ngươi mới bao nhiêu lớn nhanh như vậy đã có nữ nhi, ha ha. Nghe được nhị vĩ, Đường Vũ cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Vì không tại cái đề tài này dừng lại thêm cái gì, bá lao nói, được rồi, đi ra ngoài trước rồi nói sau cũng tốt, vung tay lên, đám người biến mất không thấy gì nữa. Sử Lai Khắc học viện đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, Đường Vũ phân ra một cái ảnh phân thân đi giúp cửu vĩ bọn hắn an bài chỗ ở, chính mình thì chìm vào ý thức chỗ sâu, mang theo mạ vịt vợ mì lì ổng đi tìm thập vĩ đi. Lần nữa đi vào nơi này, lúc trước chính mình bất quá là thập vĩ tiện tay liền có thể bóp chết một đứa bé, bây giờ lại trưởng thành là một cái có khả năng quyết định thập vĩ sinh tử thần, không thể không nói thời gian thật có khả năng cải biến hết thảy. Ba ba vừa mới cái kia hai cái hạt châu ta cắn nuốt hết, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mạ vịt vợ mì lì ổng không dám ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, vừa mới nàng tạm thời hưng khởi liền đem cái kia hai hạt châu cho cắn nuốt hết, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không nên, nếu là ba ba tự trách mình làm sao bây giờ, làm sao lại thế, ngươi đạt được năng lực gì a? Đường Vũ có làm sao lại trách nàng đâu, mạ vịt vợ mì lì ổng đồ vật liền là hắn đồ vật liền là mạ vịt vợ mì lì ổng đồ vật, bất luận là ai thôn, phệ hết cái kia hai hạt châu. Bọn hắn đều có thể thu được năng lực. Liền là tăng lên lực khống chế cùng phong ấn hiệu quả. Nghe được Đường Vũ không có quái chính mình, mạ vịt vợ mì lì ổng liền vui vẻ nói ra chính mình lấy được năng lực. Nếu liền cửu vĩ cùng bát vĩ năng lực đều có thể thôn phệ hết, cái kia nhất vĩ đến thất vĩ năng lực đâu? Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ đem vừa mới lấy được thất vĩ năng lực bước đi ra, ngưng tụ thành một khỏa thổ hoàng sắc tiểu cầu, tay trái hiện ra vật chất màu đen, đem cắn nuốt hết. Trong đầu đột nhiên truyền đến một cố lượng tin tức, Đường Vũ trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới thật có khả năng thôn phệ hết. Đem trong thân thể còn lại nhất vĩ đến lục vĩ năng lực toàn bộ bước đi ra, từng cái thôn phệ hết, lấy được kết quả quả nhiên không để cho Đường Vũ thất vọng. Nhất vĩ năng lực bị bảo tồn lại, thậm chí có thể nói là tiến hóa, hiện tại Đường Vũ nguyên tố hóa không còn là dùng hạt cắt nguyên tố hóa, mà là dùng cái kia vật chất màu đen, so với trước kia cái kia phong xa lĩnh vực mạnh gấp bội. Cũng là làm cường hóa một cái giá lớn, còn lại nhị vị đến lục vị năng lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cũng là này đều đăng giá. Nhân vật chính năng lực nhiều lắm, đối với những cái kia không thường thường sử dụng năng lực chỉ có thể cho bài trừ đi. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng mới, Đường Vũ trong lòng vui vẻ, cứ như vậy đối phó thập vĩ liền có nắm chắc hơn 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.